Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, ma âm. Mẫn học rốt cuộc không có tính toán quá lọt hố, cuối cùng nhất mua bà giá cả tương đối vừa phải đàn guitar. Tuy nhiên còn không có vừa rồi cái kia khung piano giá cả số lẻ là được. Tại lão bản không hiểu trên nét mặt. Mẫn học lưng cõng đàn guitar đi ra cầm đi. Nói thật, cái này đàn guitar Mẫn học còn rất thỏa mãn. Vô luận vẻ ngoài có lẽ hay là âm sắc, đều so trong nhà cái thanh kia cường nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa mua cũng không lãng phí. Dù sao không phải duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Lần này bản án xong xuôi còn có thể mang về tiếp tục dùng chứ sao? Ngành giải trí ở phía trong còn có nhiều ưa thích cất chứa đàn guitar. Cái kia mua bắt đầu đứng dậy mới được là phát rồ. Hào không nhân tính, kéo xa, trang bị đầy đủ hết hậu. Tiếp theo chạm đương nhiên là muốn đi mục tiêu chính là Camila dinh thự, đến nơi này giao thông công cộng công cụ không phải rất tiện lợi. Cho nên nói tại nước Mỹ, còn là mình có chiếc xe phương tiện nhất. Trải qua Bunny cùng Toby, điều nhiên địa hình, mục tiêu nhân vật cũng không tính khó tìm. Mẫn học theo Camila ra cửa chính về phía sau đi, rất nhanh liền tại hoa viên vị trí xa xa nhìn vào người. Muội tử giống nhau hắc bạch tổ hợp theo như lời, uốn đại sâu trên mặt ghế phát ra ngốc, biểu lộ mộc mộc không biết đang suy nghĩ gì, cũng có thể thật là làm không đến muốn. Chỉ có tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng lấy, tựa như hắn không chỗ sắp đặt nội tâm. Còn có cái kia trong truyền thuyết thiếu chút nữa cắn hắc bạch tổ hợp cầu. Tốt, là đầu bít khuyển, cũng may Mẫn học chỉ là ở bên ngoài quanh quẩn. Cái này cầu lại tựa hồ đang tại nghỉ ngơi, không có gì đại phản ứng. Tuy nhiên nghĩ kỹ muốn cách khác lối tắt, dùng âm nhạc đến câu thông giải quyết. Có thể thế nào câu thông vẫn như cũ là cái vấn đề. Ngài Tổng không biết cho rằng tùy tiện đàn hát một ca khúc liền có thể đem Camila tâm theo kinh hoàng bất an chung ném ra cái này Thái Huyền Hồ rồi. Bất quá Mẫn học đã mua bả đàn guitar, tự nhiên sớm có phương án suy tính. Mẫn học nhìn chung quanh một chút, đắc nhờ sự giúp đỡ cái này tấm khu dân cư giá cao, hoàn cảnh tương đối khá. Nếu như không phải có Lạc Thành cục cảnh sát đảm bảo, hắn muốn vào đến thật đúng là muốn phí một phen công phu. Nhìn rõ ràng địa hình, lại cảm thụ hạ gió về phía sau, Mẫn học hướng về phía bên phải một khối nhân công hồ nước nhỏ bước đi. Chọn xong, phong thủy bảo địa, Mẫn học ngồi chung một chỗ tự nhiên ụ đá thượng, bày nổi lên tư thế bắt đầu gầy lộng cầm dây cung. Đăng đăng đăng, không phải bất luận cái gì một thủ thành phẩm ca khúc, cũng không phải Mẫn học tạm thời sáng tác, thậm chí còn không thể xưng là khúc, bởi vì lúc này dây đàn, tại Mẫn học sờ chút hạ, phẳng phất giống như nhận lấy kinh hãi loại, phát ra một hồi không, lắm dễ nghe rên rỉ, biểu hiện như vậy có thể nói sơ học giả bên trong sơ học giả. Lão lái xe, Mẫn học làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy, phải biết rằng mặc dù tại hắn năm đó vừa bắt đầu tiếp xúc đàn guitar lúc, cũng không trở thành như thế. Nhưng mà Mẫn học giống như thật sự đột nhiên đánh mất đánh đàn guitar kỹ năng. Nguyên bản âm sắc vô cùng tốt đàn guitar cư nhiên bị hắn làm ra đánh bông thanh âm. Cuối cùng Mẫn học tốt như chính mình cũng nghe không vô lạc tương đương. Vậy mà cầm lên điện thoại, lật lên đàn guitar nhập môn giáo trình đến, so sánh lấy giáo trình, nhiều lần thử nửa cái buổi sáng, Mẫn học rốt cục, gian nan, thành công bắn ra Jori Ifa So Asi. Đem đàn guitar lập ở một bên, Mẫn học đứng dậy duỗi lưng một cái, hôm nay không sai biệt lắm, kết thúc công việc, hồi trình lúc, Mẫn học hướng trong nội viện quan sát. Hoa viên sâu trong ghế đã muốn rỗng tuếch, bóng người đều không có. Mẫn học thấy thế lại không nửa phần uể oải, ngược lại có vài phần mừng rỡ. Tự hắn vừa rồi đánh, nói là tạp âm, một điểm không đủ. Thì ra là chung quanh hộ gia đình cách khá xa. Bằng không thì sớm báo động. Camilla có loại này phản ứng mới bình thường. Nói rõ nàng đối với ngoại giới vẫn có cảm ứng. Bệnh tình cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cái này chẳng lẽ không phải kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt ư? Buổi chiều mẫn học không có tiếp. Tục đi, ma âm thúc não. Lấy việc hăng quá hóa dở. Từ từ sẽ đến nha. Vì vậy hắn lại nhớ tới cục cảnh sát. Muốn nhìn một chút bên này có hay không mới tiến triển. Thật đáng tiếc, tình huống như cũ giống như hắn chạy đồng dạng. Ngoại trừ người chết thân mình, nàng quan hệ giữa người với người cũng không còn tra ra cái gì không đúng đến. Biết được mẫn học, không công mà lui. Hắc bạch tổ hợp lộ làm ra một bộ, quả nhiên không ngoài sở liệu, bộ dạng. Vốn nha, ngay bọn hắn đều làm không được công việc. Một cái người từ ngoài đến dựa vào cái gì bổn sự hoàn tất? Muốn nói bọn hắn đề cử mẫn học đi làm chuyện này. Không có an cái gì hảo tâm. Thực sự không có gì quá xấu tâm tư. Đơn giản chính là muốn cho cái này người phương Đông một chút đẹp mắt chứ sao. Mục đích đạt tới, ngẫm lại mẫn học ở bên kia kinh ngạc bộ dạng. Hắc bạch tổ hợp trong nội tâm lập tức sảng khoái không ít. Không may cũng không thể chỉ hai người bọn họ nha. Mọi người cùng nhạc vui mừng, chứ sao. Kết vốn cũng không có báo quá lớn hy vọng, cho nên thì vô vị thất vọng. Chỉ là muốn mẫn học tiếp tục cùng lấy nàng đi thăm dò manh mối. Mẫn học đương nhiên cự tuyệt. Hay nói giỡn, hắn còn có đại kế không hoàn thành đâu rồi. Đương nhiên không thể bỏ vở nửa chừng. Ta muốn nữa thử xem. Mẫn học nói những lời này lúc ngữ khí rất nhạt. Kết lại ngoài ý muốn từ đó nghe ra cường đại kiên trì cùng tin tưởng. Vì vậy ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý. Nhìn xem mẫn học bóng lưng rời đi. Bani nửng biểu môi nói. Lão đại, người không biết thực vừa ý cái này tiểu bạch kiểm. Thuận lợi tìm được một cái khinh khỉnh Bani bị. Toby nở nụ cười cái bị dày vò. Hai người biểu lộ mặc dù không giống nhau, nhưng cách nghĩ đều không sai biệt lắm. Thì phải là chờ cái này không biết tự lượng sức mình người phương Đông sát vũ mà về. Hôm sau sáng sớm, mẫn học lại ôm đàn guitar. Ý định tại chỗ cũ bắt đầu học tập. Bất quá có thể là thời gian quá sớm nguyên nhân. Camilla cũng không có tại trong hoa viên. Mẫn học hoàn toàn không có ở ý Camilla tồn tại hay không. Tiếp tục bắt đầu rồi, tân thủ luyện tập. Nhưng mà làm cho người ta tuyệt vọng chính là, vị này, sơ học giả, hiển nhiên quên ngày hôm qua thành công kinh nghiệm. Lại tìm không chính xác cái kia đơn giản nhất, trụ cột nhất 7 cái âm. Đúng vậy, vị này sơ học giả vô cùng có bền lòng. Không tức giận chút nào, lần nữa hao tốn hơn 1 giờ thời gian, rốt cục trọng nhặt hôm qua thành quả. Sau đó chính là phản nhiều lần phục luyện tập. Do ri fa so a si. Si a so fa. Như vậy trụ cột luyện tập tuy nhiên so sánh với ngày hôm qua ma âm thúc não tốt hơn không ít. Nhưng muốn nói êm tai là tuyệt đối không thể có thể. Bất quá nghe nhiều hơn. Có lẽ có thể thôi miên. Giữa trưa, mẫn học lại lần nữa kết thúc công việc. Trải qua Camilla ra lúc. Tình hình cùng hôm qua có bất đồng. Cái này muội tử hôm nay cũng không có rời đi. Mà là như cũ uốn tại sâu trong ghế. Cái này tính toán là một cái tin tức xấu. Còn là một cái tin tức tốt nì chẳng lẽ nói. Là Camilla đã thành thói quen loại này. Tạp âm, ư hay hoặc là. Chứng kiến chính hướng bên này đi bộ bít khuyển. Mẫn học chưa từng có dừng lại thêm. Lưng cõng đàn guitar chậm rãi rời đi. Ngày thứ 3, lão thời gian chỗ cũ. Mẫn học lại đuổi đến cái đại sớm. Lại phát hiện Camilla đã tại sâu trên mặt ghế. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì muội tử nàng hôm nay trùng hợp dậy thật sớm ư không? Mẫn học càng có khuynh hướng tin tưởng. Kế hoạch của hắn sắp đạt thành. Hôm nay, sơ học giả, mẫn, lá gan tựa hồ lớn thêm không ít. Vậy mà lựa chọn một thủ đơn giản nhạc thiếu nhi, tiểu tinh tinh, chưa học sẽ đi đã nghĩ chạy. Khải đàn hiệu quả cũng biết, mà âm kỹ lần nữa khởi động. Bất đắc dĩ người trong cuộc phi thường kiên nhẫn tâm, sửng sốt xinh xinh lại luyện một buổi sáng. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, tại lệnh người ngất đầu hoa mắt dây cung âm ở bên trong. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, lập tức một người tuổi còn trẻ nữ tiếng vang lên. Người ngón tay hoàn toàn sai rồi, đàn guitar không phải như vậy đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.